1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, thần thần bí bí. Thời đường nạm vàng đầu thú mã não chén, đời nhà Thanh Đại Vũ Trị Thủy Đồ Ngọc Sơn, quỷ ức xuống núi nguyên đại sứ Thanh Hoa, Thanh Hóa đấu màu gà. Bắc Tống mày hầm lò xanh thẫm men hoa hướng Dương Tẩy. Minh Đức Thanh Hoa nước biển Bạch Long Văn dẹp bình. Tốt, tốt, Hoàng Đình Kiên, để trụ minh, hắn đều bỏ được đưa đập. Lý Thư Bạch, người thật sự là tốt. Từng kiện xem tiếp đi. Lý Hòa lòng đang nhỏ máu. Những thứ này danh tự hắn đại khái chưa nghe nói qua. Xem ra là về sau vì đấu giá thuận tiện dựa theo đặc thù cho biên gia. Nhưng là mục lục lên hình ảnh hắn nhưng là nhìn đến rõ ràng. Những này vật phẩm đấu giá, hắn đồ cất giữ bên trong đều có. Nếu như nói những này vật phẩm đấu giá có một kiện hoặc là hai kiện cùng hắn đồ cất giữ nói hùa, hắn không đến mức ngạc nhiên như vậy. Dù sao nói là cô phẩm, chưa hẳn chính là cô phẩm. Trên dưới 5.000 năm, sán lạn như đầy sao, minh hoặc là tối còn sót lại đồ vật quá nhiều. Cho dù là sói mòn hải ngoại cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Vì lẽ đó, hắn mới có khắp nơi nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Về sau tài lực hùng hậu về sau, càng là không tiếc trọng kim. Hắn Lý lão nhị tùy tiện kiềm chế đều có hơn ngàn kiện. Nhưng là hiện tại những này vật phẩm đấu giá cùng hắn vật siêu tập là toàn bộ nói hùa. Là tuyệt đối không có trùng hợp như vậy. Hắn hiện tại phi thường khẳng định, những này vật phẩm đấu giá chính là hắn đồ cất giữ. Mà khả năng duy nhất chính là hắn đồ cất giữ bị người cho trộm được Hương Cảng đi. Có thể trộm được hắn đồ cất giữ rất nhiều người. Tỷ như Lý Thư Bạch, Phổ Hòa Thượng, Chu Lão Đầu, Vu Lão Đầu, thậm chí là Ngô Thục Bình đều có biển thủ khả năng. Phổ Hòa Thượng, Chu Lão Đầu, Vu Lão Đầu đã qua đời, khả năng không lớn, mà hoài nghi đối tượng chỉ có thể là Ngô Thục Bình cùng Lý Thư Bạch. Chỉ là Ngô Thục Bình không có tốt như vậy ánh mắt. Nói trắng ra là chính là không có khả năng vừa vặn tốt trộm đều là hắn thứ đáng giá nhất. Cái này đưa đập 21 kiện dễ vận chuyển đồ cất giữ đều là hắn có giá trị nhất. Hắn hiện tại nhất hoài nghi đương nhiên trừ Lý Thư Bạch ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì Lý Thư Bạch liền có cái này năng lực. Chỉ là hắn cũng không bài trừ Ngô Thục Bình cùng Lý Thư Bạch hợp mưu khả năng. Bởi vì liền Trần Lập Hoa đều bán đứng hắn. Còn có cái gì không có khả năng? Vương Bát Đản. Vương Bát Đản, hắn một quyền lại một quyền nện ở trên mặt bàn. Trung Điệp, Lý Tiên Sinh, Phan Hữu Lâm kinh hô. Hắn thấy được trên bàn vết máu, mà Lý Hòa tay cũng rõ ràng rách ra. Nhanh lên tìm cái hòm thuốc. Không cần phải để ý đến ta. Lý Hòa vẫn vung không được khí. Cự tuyệt trương binh cho hắn băng bó. Đạo, Lý Thư Bạch người đâu? Đổng Hạo đạo. Tại Tây Sơn trong nhà, trừ ngẫu nhiên ra ngoài nghe một chút hí, có rất ít ra ngoài hoạt động, có muốn hay không ta trước tiên đem hắn cho giam lại. Hắn mặc dù lời nói ít, nhưng là thuộc về mấy người bên trong tính tình nhất giá. Làm việc nhất không cố kỵ một cái, không cần, trước không nên đánh cỏ kinh rắn, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nên làm gì làm cái đó. Hắn thích xem ta này tấm ngốc bộ dáng. Ta trước hết ngốc cho hắn nhìn. Ha ha, Lý Hòa cười lạnh nói. Lại nói xã hội pháp trị. Chém chém giết giết không ra thể thống gì. Vậy liền như thế bỏ qua hắn. Trương Bình nhanh mồm nhanh miệng. Lý Hòa ra tầng hầm hắn không có xuống dưới qua. Cũng không có tư cách xuống dưới. Nhưng là vận chuyển đồ cất giữ thời điểm. Rất nhiều giá trị liên thành đồ vật, hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Cái này đồ sách lên đồ vật, hắn cũng là có thể nhận ra một hai dạng tới. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, Lý Hòa Cán nói, biết trên thế giới chuyện thống khổ nhất là cái gì? Chính là người sống, tiền hết rồi. Phan Hữu Lâm nói, Lý tiên sinh, làm sao bây giờ? Ngươi phân phó, hắn có thể cảm nhận được Lý Hòa phẫn nộ, đến từ đáy lòng táo bạo. Đúng vậy a, bị người tín nhiệm nhất lừa. Loại cảm giác này thật không phải là quá tốt. Lý Hòa đối Lý Thư Bạch thế nào? Bọn hắn những người ngoài này đều là nhìn ở trong mắt. Nhớ ngày đó, Lý Thư Bạch đi Hương Cảng, Đồng La Vịnh Hoàng Kim cửa hàng lớn. Lý Hòa đều là không nháy mắt cho chuyển tới. Lý Hòa đối Trương Binh nói, đi mua đến Phổ Giang vé máy bay, ngày mai đi Phổ Giang, đi Phổ Giang. Tất cả mọi người đi theo kinh ngạc. Lý Hòa gật gật đầu, đối Trương Binh nói, tới trước sân bay chờ lấy, cần phải mua người nào phiếu, ta sẽ nói cho ngươi, ta hiện tại liền đi. Trương Binh xoay người rời đi. Lý Hòa hỏi Phan Hữu Lâm, có người biết ngươi đến ta cái này sao? Phan Hữu Lâm lắc đầu, không ai, ngược lại là có mấy cái chuyện tốt ký giả truyền thông nhìn thấy ta theo sân bay ra. Chính là không biết được có thể hay không đưa tin, vậy liền không quan trọng. Lý Hòa bình phục, hạ tâm tình, đạo, ngươi hồi Hương Cảng, chuyện thứ nhất chính là bận bịu ta nghe ngóng bị mua đồ cất giữ Hạ Lạc. Nghe ngóng sẽ có chút khó khăn, rất nhiều phú hào cùng cất giữ người đều là người ủy thác dơ bảng. Rất ít tự mình ra mặt, chỉ có một ít nhà giàu mới nổi mới có thể tự mình xuất hiện đang đấu giá hiện trường dơ bảng. Phan Hữu Lâm nói ra nan đề, nhưng là ngược lại nói, bất quá, người yên tâm, dựa vào chúng ta quan hệ, nghiêm túc sở manh mối, vẫn là có khả năng. Ta sẽ mau chóng thăm dò được tin tức, sau đó chuộc về, trước điều tra rõ ràng lại nói, không cần làm xôn xao, cho dù là hoa lại nhiều tiền, Lý Hòa cũng phải một lần nữa mua hồi, nhưng là không phải hiện tại, lại đối Đồng Hạo bọn người nói, ngươi cùng Lão Lan đi, Trương Binh ở nhà, để Lão Vạn theo Hương Hà trở về, tìm thêm mấy người, cho ta chằm chằm chết Lý Thư Bạch. Ha ha, còn dám trở về dưỡng lão, ai cho hắn lá gan? Hắn không khỏi suy nghĩ nhiều một tầng. Lẽ ra, cái này Lý Thư Bạch trộm hắn đồ vật, làm sao còn có thể yên tâm thoải mái trở về? Dưới tình huống bình thường, hẳn là cao chạy xa bay mới đúng. Đám người nghe Lý Hòa nói xong, riêng phần mình chia ra hành động, về đến nhà. Hà Phương nhìn Lý Hòa tại tự mình thu thập túi hành lý. Liền hỏi, ngươi đây là đi nơi nào? Lý Hòa nói, ta đi Phổ Giang, trong nhà ngươi chiếu ứng. Còn có không cần cùng bất luận kẻ nào nói ta đi Phổ Giang. Không cần làm thần bí như vậy a. Vậy ta nói thế nào? Nói ngươi đi quê quán. Hà Phương cười nói, vậy ngươi mau chóng trở về. Ta qua mấy ngày cũng phải đi một chuyến ký bác, lại là tiêu thụ mùa thịnh vượng. Không nhìn tới nhìn, ta không yên lòng, liền nói ta đi lỗ đông. Lý Hòa sợ Hà Phương không đi tâm, lại bàn giao nói, ta là nghiêm túc, nhớ kỹ, đừng nói lỡ miệng. Tốt, a, nghe ngươi. Hà Phương giúp đỡ Lý Hòa cùng một chỗ thu thập hành lý. Sau đó nói, a, đúng. Tần sư phó chờ ở cửa đâu? Ngươi tìm hắn chuyện gì? Ngươi đi xem một chút, ta chuẩn bị cho ngươi. Lý Hòa ra phòng ngủ. Tần lão đầu chính ngồi xổm ở ao nước nhỏ bên cạnh trêu đùa lão quy. Cười hỏi, tìm ta có việc? Tần sư phó, ta đến làm phiền ngươi một sự kiện. Lý Hòa cho hắn đưa điếu thuốc, sau đó giúp đỡ điểm. Tần lão đầu rất là kinh ngạc nói. Ngươi tiểu tử này không đúng. Lý Hòa căn bản liền chưa khách khí như vậy qua, còn cho hắn đốt thuốc, quả thực không khoa học. Lý Hòa không có rông dài, rất là trực tiếp nói, ta muốn để ngươi theo giúp ta đi một chuyến Phổ Giang, giúp ta trưởng nhãn. Tần lão đầu liếc mắt nhìn nói, Lý Thư Bạch lão già kia đâu? Hắn bận bịu, chỉ có tìm ngươi. Lý Hòa hiện lên vẻ lúng túng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.